Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, ta có thể điều khiển toàn trường. Loạn trận chi chung, như là chảo dầu hát nước. Âm vang nổ tung, vạn chúng chú mục bên trong. Lúc trước vẫn là thẳng thắn cương nghị ba người mới là tiến vào bên trong. Lập tức liền cùng nhóm lửa thùng thuốc nổ. Thẳng tiếp dẫn lên cấu kết đại trận phản ứng dây chuyền. To lớn vô phương lực lượng tự loạn thật chỗ sâu ầm vang xông ra. Không những quanh mình hư không đều là ken két vỡ vụn. Thậm chí trên không đều là dẫn động lôi minh thiên tượng. Cát bay đá chạy, tình thế hãi nhiên. Tất nhiên là bên ngoài người quan sát bây giờ phút này đều là trở nên thất kinh. Cảm thụ được kia cường hoành uy áp xung kích. Trong lúc tình thế cấp bách nhau nhau vận công chống cự. Miễn cưỡng xem như bảo vệ tự thân. Về phần xông trận ba người. Liền cùng phá phiền phức đồng dạng trực tiếp bị từ đánh cháo càn quét mà ra. Thân hình đồng thời ngã bay mấy chục trượng. Máu tươi rải xuống như mưa. Lợi hại như vậy sao? Nghe nói cửa này khảo hạch trận pháp vẻn vẹn chỉ là mở ra 1% uy lực. Có thể vậy mà đã là đến loại tình trạng này. May mắn mới vừa rồi không có xông loạn. Nếu không hạ chàng có thể nghĩ. Trong đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với trên mặt đất ba người chết sống đã không có đi quan tâm. Cái gì thẳng thắn cương nghị. Nếu như không thông qua khảo hạch đều là nói nhảm. Bị đào thải liền ngoan ngoãn xéo đi về tông phái. Cho đến lúc đó như thế nào xứng đáng tông phái kỳ vọng. Đáp lại ra sao trưởng bối tài bồi. Minh ngoan bất linh thế nhưng là đại tội. Nghe khanh một thanh âm vang lên. Kia, tiên nhân chỉ đường, cờ xí trực tiếp chặn ngang tại đương trường. Mà Dương Vân vẫn y như là nằm nghiêng tại chỉ toàn thạch phía trên. Miệng bên trong cà lơ phất phơ ngậm cỏ dài. Nhàn nhã vảnh lên hắn chân bắt chéo thành thơi thành thơi. Chẳng lẽ cái này Dương Vân thật biết đường đi? Nhìn dáng vẻ của hắn rất là tự tin. Có thể vẻn vẹn là linh thạch loại hình vật ngoài thân còn dễ nói. Nhưng muốn nói còn muốn công hiến tông phái tâm pháp võ kỹ. Cái này, nếu như chuyện này truyền đi, hậu quả khó mà lường được a. Mặc dù đối trở thành học viện đệ tử rất quan tâm. Thế nhưng là cái này đại giới thực tế quá lớn. Đám người toàn bộ đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi do dự. Về phần Dương Vân còn thật sự phải không vội. Trận này khảo hạch từ giờ trở đi hoàn toàn do chính mình chúa tể. Biết khảo hạch này chi địa từ Lăng Tiêu Đài ngũ vị trưởng lão giám thị. Nhưng vậy thì thế nào? Chỉ cần mình không chủ động xuất thủ không coi là vi quy. Vẻn vẹn chỉ là thu một điểm linh thạch đan dược loại hình không tính quá phận đi. Mặt khác đối với giám sát rộng vực trận pháp chính mình đã sớm nghiên cứu qua. Muốn lớn như thế quy mô giám sát toàn bộ chỗ khảo hạch. Nhìn xem hình ảnh còn có thể. Nhưng muốn nghe được thanh âm bọn hắn phải có cái này bản lĩnh mới được. Cuối cùng lại nói những này thí sinh. Vậy mình liền càng không quan tâm. Tiết lộ tông phái tâm pháp cùng võ kỹ đây chính là tối kỵ. Kẻ nhẹ trục xuất sư môn. Kẻ nặng phế bỏ toàn thân tu vi. Coi như mình không nhắc nhở. Sau đó cũng tuyệt đối không ai dám thổ lộ nửa câu. Thế giới này, ai sẽ ngại chính mình học tập phải đủ nhiều đâu. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong lẩm bẩm. Ca nhưng cho tới bây giờ không nói chính mình là người tốt. Gặp được ca mặc dù là cái bất hạnh của các ngươi. Nhưng phương diện nào đó tới nói. Cũng là các ngươi may mắn lớn nhất. Không sai, chỉ cần thỏa mãn chính mình đưa ra yêu cầu liền có thể thông quan. Sau đó trở thành học viện đệ tử chính thức hưởng thụ sau đó lớn lao phúc lợi. Trái lại, rất xin lỗi, vậy liền ngoan ngoãn bị loại tốt. Trong đám người bạo động không ngừng, cho tới bây giờ vẫn không có ai dám làm cái này chim đầu đàn. Dù sao muốn làm cái thứ nhất, làm liều đầu tiên người kia là cần tương đối lớn dũng khí. Thời gian từng giây từng phút qua đi. Rốt cục, một cái bốn người tiểu đoàn thể nhịn không được nhanh chóng hướng Dương Vân di động quá khứ. Chậc chậc chậc, liền nói buôn bán được tới cửa. Lưới đều vung xuống đi, còn sợ cá không mắc câu. Dương Vân, ngươi coi là thật có biện pháp để chúng ta đi ra mê trận. Dương Vân lạnh nhạt nói, ta người này luôn luôn lấy đức phục người. Nếu là thu các ngươi chỗ tốt còn không cho các ngươi chỉ con đường sáng. Đây chẳng phải là bại hoại thanh danh của mình. Bốn người hận không thể nôn Dương Vân một thân. Đều mẹ nó bức bách người khác bán linh thạch đan dược và tâm pháp võ kỹ. Cứ như vậy còn lấy đức phục người. Dương Vân, chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu được. Bớt nói nhiều lời. Ta thế nhưng là một cái nghiêm chỉnh người làm ăn. Thành tín kinh doanh. Tin được liền tin. Không tin được mời ngoan ngoãn đi ra. Không nên quấy rầy ca sinh ý. Bốn người hận đến hàm răng ngứa, lại là cùng một chỗ nhỏ giọng thương nghị một phen về sau. Rốt cục nhào nhào đem toàn thân cao thấp linh thạch cùng đan dược toàn bộ đem ra. Mà phía sau đám người nghị luận càng là nhiệt liệt. Bốn người này thực sự muốn cùng Dương Vân nam nhân này làm giao dịch. Chúng ta trước quan sát, trước mắt loạn trận không phải dễ dàng như vậy liền không có trở ngại. Lại nhìn xem bốn người này kết quả như thế nào. Không tệ, ta còn thực sự không nhìn ra Dương Vân nơi đó có như thế lớn bản lĩnh. Vừa vặn có thể để bốn người này đi cầu chứng một phen. Muốn nói một nhóm kia ngắm nhìn người còn tốt. Có thể lúc trước bị đánh cháo rảo bay ba người thấy loại tình huống này càng là thổ huyết liên. Tục, rõ ràng đều là thê thảm đau đớn phi thường. Nhưng bọn hắn vẫn là phát ra chính nghĩa âm vang thanh âm. Các ngươi còn có hay không nam nhi huyết tính? Vì khảo thí, các ngươi ngay cả là tôn nghiêm của mình đều không cần sao? Chẳng lẽ các ngươi liền nhìn không ra kia Dương Vân là cái gì tính tình? Tuyệt đối không nên bị hắn che đậy. Thế phong nhật hạ, lòng người không cổ a, chỉ là khảo hạch vậy mà các ngươi trò hề. Tương lai các ngươi còn nói gì tu đạo, còn luận cái gì thật? Nghe ba người lải nhải, Dương Vân không nhịn được nói. Thật đúng là, rõ ràng đều cái dạng này. Thế mà còn có rảnh rỗi quan tâm người khác. Ta nhìn thực tế không bằng nhìn nhiều nhìn chính mình đi. Vô sỉ tiểu tặc, vậy mà công nhiên bắt chẹt đồng môn. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao? Đồng môn. Ngươi cái từ này có vẻ như dùng sai. Còn có, ta vì cái gì cảm thấy xấu hổ? Ta đây là đang giúp bọn hắn qua quan. Bọn hắn chẳng những không nên ghi hận ta, tương phản càng hẳn là cảm kích ta. Ha ha ha, thật sự là hoang đường. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là Lăng Tiêu Đài ngũ vị trưởng lão, còn có thể điều khiển toàn bộ khảo trang? Dương Vân cười, trong mắt đột nhiên tinh quang lấp lóe, thần sắc tự ngạo. Ngươi nói không sai, ta không phải Lăng Tiêu Đài ngũ vị trưởng lão. Về phần nói điều khiển toàn bộ khảo trang, thật có lỗi, ta có thể. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, cỡ nào càn rỡ ngữ khí. Vẻn vẹn một khảo hạch đệ tử mà thôi. Nhưng bây giờ cũng dám ở trước mặt tất cả mọi người nói mình có thể điều khiển toàn trường. Như thế không coi ai ra gì. Thậm chí ngay cả là Lăng Tiêu Đài ngũ vị giám thị trưởng lão cũng không nhìn đến trong mắt. Cái này muốn tự phụ đến mức nào mới có thể nói ra như thế lời nói đến. Tiểu tử, ngươi liền không sợ chuyện này bị giám thị ngũ vị trưởng lão biết. Đến thời điểm phiền phức gia thân. Thật đúng là ồn ào a cộng. Dương Vân thờ ơ nói. Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Chẳng lẽ không nguyện ý ta còn có thể buộc bọn hắn không thành. Tóm lại ta chỉ nói một câu. Muốn tấn cấp tìm ta liền đúng rồi. Quá phách lối. Thực tế là quá phách lối. Tầm mắt của mọi người toàn bộ rơi xuống Dương Vân trên thân. Tiểu tử này có tài đức gì cũng dám tự đại đến loại tình trạng này. Cùng lúc đó, kia bốn tên thí sinh cũng đúng lúc cùng Dương Vân mới giao dịch xong. Trong lúc vô tình, bọn hắn năm người toàn bộ đều là trở thành tiêu điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.